Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, Hồng Trần Giới. Nhân Hoàng Phủ, đến, tối tăm mờ mịt thế giới. Mênh mông vô bờ, trên trời cao, không gian vặn vẹo, thoạt nhìn như là bị người vò nhíu. Vô Tự Đạo tác tại cái này giữa thiên địa tứ ngược. Cho dù là chuẩn đế, nếu là bị giam ở trong đó, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Vu Bình Nguyên bên trên, ba đạo thân ảnh, tại cấp tốc tiến lên. Ngô Lương một mặt không tình nguyện theo sau lưng, trong miệng nói nhỏ, không biết rõ lại nói lấy cái gì. Đạo hữu không cần phải lo lắng, Tô các chủ làm việc, tự có tính toán. Liễu Nhược Hy bị hắn nói thầm phiền, nhịn không được mở miệng nói. Chỉ là, sự an ủi của nàng cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng. Ngô Lương vẫn như cũ là một mặt giống như là ăn phải con ruồi biểu lộ. Có thể không lo lắng sao? Các ngươi phải đối mặt. Thế nhưng là những cái kia chiếm cứ tiên vực đạo tắc vô thượng tồn tại. Liền xem như vô địch thái. Hư đại đế, cuối cùng cũng bị trấn áp tại tiên lộ cuối cùng. Không phải, hai vị tiểu hữu muốn làm gì? Lão phu không có quyền can thiệp, nhưng các ngươi vì sao muốn mang lên lão phu a? Lúc trước hợp tác, coi như lão phu không có đề cập qua, nhóm chúng ta mỗi người đi một ngả được hay không? Ngô Lương vẫn tại líu lo không ngừng nhả rãnh, trên mặt viết đầy bất an. Đạo hữu lúc trước không phải nói, người ta là người trong đồng đạo sao? Bản tọa như thế nào lại vứt bỏ ngươi mà không đi đây? Tô Vũ thả chậm bước chân, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, cái này, chấm ngoặc kép, Ngô Lương mặt mo đỏ ửng, giải thích nói, lão phu đã có tuổi, có thì lão mắt mờ, cũng là tình có thể hiểu mà. Nghe được chỗ này, Tô Vũ bước chân đột nhiên dừng lại, xoay người lại, giống như cười mà không phải cười nói. Xác thực, ép buộc, không phải bản tọa tác phong. Ngô Lương sắc mặt vui mừng. Tô Vũ đây là lương tâm phát hiện. Nhưng, còn không đợi hắn cao hứng, liền nghe được Tô Vũ tiếp tục mở miệng. Bất quá, đã ngươi đã biết rõ bản tọa mục đích, vì không tiết lộ ra ngoài, kia bản tọa chỉ có thể đưa ngươi trấn áp. Ngô Lương mặt trong nháy mắt sụ xuống. Tiểu hữu, ngươi đừng tưởng rằng lão phu thật dễ khi dễ. Ngô Lương sầm mặt lại, lạnh giọng nói, nhưng là, khi hắn đối mặt trên Tô Vũ hai con ngươi, một cỗ hàn ý từ linh hồn chỗ sâu toát ra, để hắn bản năng dùng mình một cái, hắn thật sẽ đem ta trấn sát ở đây. Ý nghĩ này xuất hiện, Ngô Lương lập tức đoan chính thân thể, nghiêm mặt nói, ý của ta là, cũng nên để những cái kia vô thượng tồn tại, biết được công đức đại đế. Không phải dễ khi dễ. Năm đó chưa thể cùng Thái Hư Đại Đế đồng hành, chính là này sinh đại tiếc. Hôm nay có thể cùng tiểu hữu đồng hành, cũng coi là đền bù. Phốc phốc, nhìn thấy Ngô Lương trong nháy mắt trở mặt, một bộ đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ, Liễu Nhược Hy nhịn không được cười nhạo một tiếng. Cái này ra hỏa thật là đại đế, có được giãn được, cũng là cái nhân vật. Tô Vũ cười nhạt một tiếng, thu hồi ánh mắt, quay người tiếp tục lên đường. Ngô Lương dài nới lỏng một hơi, xoa xoa trên trán xuất ra mồ hôi lạnh, trong lòng lần nữa nói thầm, lại là một cái biến thái. Phương thế giới này, sợ là lại muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Ngô đạo hữu, ai, Tô các chủ mời nói. Ngô Lương vội vàng tập trung ý chí, cười ha hả nghênh đón tiếp lấy. Phương thế giới này, nhưng có danh tự, Tô Vũ hỏi. Có, Ngô Lương nhẹ gật đầu, nói, này phương thế giới, tên là Hồng Trần Giới. Đương nhiên, nó vốn là không có danh tự, chỉ là lại tới đây tồn tại, đều là chạy tiên vực đi, mà tiên lộ đoạn tuyệt về sau. Đám người cho rằng, chỉ có tại trong Hồng Trần thành tiên, mới có thể bài trừ gông cùm xiềng xích, bước vào tiên vực, bởi vậy liền đem này phương thế giới, mệnh danh là Hồng Trần. Ngụ ý Hồng Trần thành tiên. Hồng Trần Giới sao? Ngược lại là cái tên rất hay. Tô Vũ có chút giật mình thủ. Tô các chủ, nhóm chúng ta đây là muốn đi đâu? Ngô Lương có chút thấp thỏm hỏi. Nhìn Tô Vũ điệu bộ này, chẳng lẽ là trực tiếp đi tìm những cái kia chiếm cứ tiên vực đạo tắc vô thượng tồn tại khiêu chiến? Sao? Đi tìm Nhân Hoàng? Tô Vũ nhàn nhạt mở miệng. Tô Mỗ nên biết được trận chiến kia phía sau chân chính bí mật. Hô, chấm ngoặc kép, Ngô Lương dài nới lỏng một hơi. Còn tốt, nếu là Tô Vũ thật dự định trực tiếp đi tìm những cái kia vô thượng tồn tại khiêu chiến. Kia Ngô Lương nói cái gì cũng muốn biện pháp đào tẩu. Tô các chủ, ta biết rõ một đầu gần đường, có thể đến Nhân Hoàng phủ. Ngô Lương cười xin đi giết giặc nói. Nhân Hoàng chiếm cứ một đầu tiên vực pháp tắc, nếu có thể đạt được trợ giúp của hắn, cũng nên càng có lo lắng một chút. Nhân Hoàng chiếm cứ một đầu tiên vực pháp tắc. Nghe vậy, Liễu Nhược Hy mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói, hồng trần giới tiên vực pháp tắc không phải chỉ có ba đạo sao? Chẳng lẽ Nhân Hoàng chém giết trong đó một vị vô thượng tồn tại? Làm sao có thể? Ngô Lương sắc mặt cổ quái nhìn Liễu Nhược Hy một chút. Nói, kia ba vị vô thượng tồn tại, chính là Thái Hư Đại Đế cũng không cách nào chém xuống. Nhân Hoàng tuy mạnh, nhưng so với Thái Hư Đại Đế, vẫn là kém chút. Về phần vì sao Nhân Hoàng có thể chiếm cứ một đầu tiên vực đạo tắc, vẫn là phải từ trận kia kinh thế đại chiến nói tới. Liễu Nhược Hy ném đi một người hiếu kỳ ánh mắt, chờ mong đoạn dưới, Ngô Lương rất là đắc ý, hắng giọng một cái. Chuẩn bị giải thích, còn không đợi hắn mở miệng, Tô Vũ âm thanh trong trẻo liền từ phía trước truyền đến, hẳn là Thái Hư Đại Đế tại trận kia kinh thế đại chiến bên trong không ngừng cảm ngộ diễn hóa đạo tắc, để hồng trần giới bên trong nguyên bản hỗn loạn đạo tắc xuất hiện tiến hóa. Ngô Lương ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tô các chủ, người xác định không phải lần đầu tiên tiến vào hồng trần giới? Làm sao biết đến so ta còn nhiều? Ngô Lương trong lòng thầm nhủ. Không sai, từ cái này đánh một trận xong, hồng trần giới nhiều hơn mấy cái tiên vực đạo tắc. Nhân Hoàng chiếm cứ một đầu. Phật Đà Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, Kiêu Hoành Đại Đế, mỗi người chiếm lấy một đầu. Nói đến chỗ này, Ngô Lương than nhẹ một hơi. Cái này rất khó không khiến người ta liên tưởng. Nhân Hoàng sở dĩ không xuất thủ, chính là biết được kết quả như vậy, mượn nhờ Thái Hư Đại Đế chi thủ, vì chính mình chiếm cứ tiên vực đạo tắc mà mưu đồ. Cùng hắn ở chỗ này suy đoán, không bằng ở trước mặt hỏi rõ ràng. Dẫn đường đi, Tô Vũ thanh âm tại lúc này trở nên lạnh lùng rất nhiều. Ngô Lương không dám rủi ro, vội vàng đi đến phía trước, mang theo hai người hướng về Nhân Hoàng phủ tiến đến. Một canh giờ sau, Tô Vũ ba người xuất hiện tại một tòa âm trầm địa cung bên trong. Liễu Nhược Hy nhìn quanh chu vi, lông mày hơi nhíu. Ngô đạo hữu, người thật xác định đây là gần đường, mà không phải một vị nào đó tồn tại mộ huyệt? Ngô Lương một mặt ngạo nghễ, nói, tin tưởng lão phu, ở phương diện này, lão phu là chuyên nghiệp. Muốn tới gần tiên vực đạo tắc, cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Nhất là bị những cái kia vô thượng tồn tại chiếm cứ tiên vực đạo tắc. Hơi không cẩn thận, dẫn tới đạo tắc phản phệ. Cho dù là đại đế, cũng không thể thừa nhận ở. Cái này thời điểm nhóm chúng ta muốn mở ra lối riêng. Tòa này địa cung, liên tiếp lấy Nhân Hoàng phủ phía dưới địa mạch. Thông suốt, Liễu Nhược Hy sắc mặt càng ngày càng cổ quái. Ngô Lương biết đến như thế rõ ràng. Chẳng lẽ lại hắn đã từng len lén lẻn vào qua Nhân Hoàng phủ, đào người phần mộ, lặn trộm phủ đệ? Đây quả thật là công đức đại đế có thể làm được tới sự tình. Ngô Lương bị Liễu Nhược Hy trừng mặt mo đỏ lên, lúng túng sờ lên cái mũi, tiếp tục mang theo hai người hướng về địa cung chỗ sâu bước đi. Rốt cục, sau nửa canh giờ, hắn ngừng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên trên. Tô các chủ, Nhân Hoàng phủ đến, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.